Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 637, ngươi quá đùa, Tống Khuynh Thành nhìn xem khí ngã xuống đất Tống Gia Gia. Dừng một chút, trong trò chơi cũng có trái tim bệnh cái này nhất thiết định sao? Cái này người chơi cũng quá pha lê tâm a. Nói xong, Tống Khuynh Thành cũng mặc kệ. Trực tiếp tiến gian phòng của mình, đem tiền tệ thu hết trống không, bởi vì trò chơi cùng hiện thực tiền tệ là thông dụng. Rất nhiều người chơi trong trò chơi đều là dùng tiền thật giao dịch, cho nên Tống Khuynh Thành lấy đi tiền cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng. Lấy được tiền, còn phải tổ chức người. Tống Khuynh Thành nghĩ nghĩ, quyết định đi trước công hội phát bố một cái phục quốc tin tức, đem tản mát bên ngoài đảo quốc người tổ chức, lại mua vũ khí, còn có kiến trúc vật liệu. Trong trò chơi kiến quốc chỉ có mua tốt đầy đủ vật liệu cùng nhân thủ, liền có thể xin thành công. Nhìn xem không mỏ đường cái, Tống Khuynh Thành còn có chút kỳ quái. Ngày hôm nay nghịch thiên làm sao như thế tiêu điều. Trên đường cái đều không nhìn thấy người chơi người đâu. Đều đi đâu đây? Kỳ thật Tống Khuynh Thành là không biết nàng hiện tại đợi chính là hiện thực. Trên đường cái sở dĩ như thế tiêu điều, đó chính là nhân loại đều tránh trong nhà chơi đùa đâu. Cho nên khi Tống Khuynh Thành coi là nơi này chính là trò chơi thời điểm, mới sẽ cảm thấy nghịch thiên người chơi biến ít. Không phải người chơi biến ít, mà là trầm mê trò chơi nhiều người. Trên đường đi vòng vo nửa ngày, Tống Khuynh Thành cũng không tìm được công hội vị trí. Kỳ quái, công hội cũng không biết tại đi nơi nào. Tống Khuynh Thành nói thầm ni, người chơi bằng hữu, ngươi cần ta hỗ trợ a. Tống Khuynh Thành cảm giác được có người tại nói chuyện với mình. Ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy một con sóc đứng tại trên đầu tường, chính nhìn xem nàng. Nghịch tiên bên trong chủng tộc rất nhiều, động vật cũng là nhất tộc, đều có thể nói chuyện. Tống Khuynh Thành cũng không có cảm thấy có cái gì kỳ quái. Ngươi biết nơi nào có công hội sao? Ta muốn tuyên bố thông cáo, cần kiến quốc nhân thủ. Tống Khuynh Thành nói, Tùng Hoa cái đuôi run lên, chịu đựng cười to xúc động. Cái này nữ chính thật sự là quá khôi hài, bị chủ nhân đùa nghịch xoay quanh, còn liền hiện thực trò chơi đều không phân rõ. Tốt a, chủ nhân ở đáy biển thuận tiện đi lên, nó cũng không tiện lặn xuống nước, chỉ có thể trên đất bằng cho nữ chính thêm lửa thêm củi. A, công hội a, ngươi không biết nghịch thiên lại sửa đổi phần sao? Hiện tại tuyên bố thông cáo đều tại nghịch thiên quan phương thông cáo bên trên. Ngô, ngươi đi theo ta. Tùng Hoa chuẩn qua thân móng vuốt nhỏ che miệng cười trộm mà ni, lại sửa đổi phần rồi. Tống Khuynh Thành đi theo Tùng Hoa đi vào quán nét, nhìn xem nghịch thiên trang web ngơ ngác nói, lần này sửa đổi phần quá nghịch thiên, quả thực liền cùng hiện thực không có gì khác nhau a. Ta sẽ không ra trò chơi đi. Tống Khuynh Thành chụp sợ mặt mình. Ai, ta nói, nếu là thật thật ngươi có thể nhìn thấy biết nói chuyện con sóc sao? Tùng Hoa nhãn châu xoay động, nhảy đến Tống Khuynh Thành trước mặt nói, đúng a, nếu là thật thật làm sao lại có nói con sóc, còn có nhân ngư boss, ta thật sự là biến choáng váng. Tống Khuynh Thành vỗ đầu của mình, bừng tỉnh đại ngộ. Tống Khuynh Thành chính mình cũng muốn cười mình. Đây là quá mê muội trò chơi, đem trò chơi tưởng thật. Tùng Hoa nhịn không được nhảy xuống trên mặt đất, vừa đi vừa về nhảy nhót hai lần, nhịn xuống cười to xúc động. Cô gái này chủ thật sự là mọi người đều tỉnh ta độc say a. Không đúng, hiện tại mọi người cũng chưa chắc thanh tỉnh. Ây, liền ở phía trên đem tin tức phát ra ngoài liền tốt. Tùng Hoa quả thực muốn nghẹn chết rồi. tranh thủ thời gian chỉ đạo lấy Tống Khuynh Thành tại trang web thượng phát ra phục quốc tin tức. Muốn nói sinh động dễ nghe một điểm A. Không phải thế nhưng là hấp dẫn không đến người chơi. Tùng Hoa nhìn xem tin tức thuận lợi phát ra. Ngoài, cũng nhịn không được nữa cười ha ha. Quá nghẹn người, ngươi cười cái gì? Tống Khuynh Thành không rõ ràng cho lắm, nhìn xem cười to Tùng Hoa. Ngươi quá đùa, ha ha, ha ha, Tùng Hoa cười đều nhanh ấm ức. Đây tuyệt đối là nó đi theo chủ nhân nhiều như vậy cái giao diện gặp qua nhất đùa nữ chính có hay không, ai, cái này đều làm cho người ta chán ghét không nổi nhưng làm sao tốt. Ếch, Tống Khuynh Thành hắc tuyến, nàng không rõ nàng chỗ đó đùa, cái này sóc con người chơi cười điểm thật thấp a. Hết chương.